bây giờ ngẫm lại. Chính mình sau khi đi tới Tôn phủ, tài nguyên xác thực đã kiếm được rất thuận lợi, đã như vậy, vậy mình liền tuân theo ý định ban đầu của mình, nâng cao tu vi lên mới là đứng đắn, về phần những vấn đề khác, cứ đi một bước lại nhìn một bước. Sau khi nghĩ thông suốt cái vấn đề này, Phương Quý liền không còn lo lắng nữa, quyết định bế quan tu luyện trong một đoạn thời gian. Chuyến đi đến Thiên Nam Đạo lần này, đã thực sự mang đến cho hắn một gia tài, có kiếm gỗ của tổ sư Đông Lai Tông, Phương Quý liền có ưu thế cực lớn khi tu luyện đạo huyền pháp thứ ba Khâu Mộc Huyền Sinh Quyết. Lại được Tôn phủ ban thưởng vạn vật mẫu thủy, như vậy hắn cũng có thể tu luyện thỏa thích đạo huyền pháp thứ tư Thái Dịch Chân Thủy Quyết, vô luận là từ góc độ nào mà nói, loại thu hoạch tài nguyên này cũng đều cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, tài nguyên đã lấy được, không tranh thủ thời gian sử dụng, chuyện này cùng với không lấy được tài nguyên khác nhau ở chỗ nào. Tài nguyên cuối cùng vẫn chỉ là ngoại vật, tu luyện thành huyền pháp mới được tính là bản lãnh của mình. Ông ý nghĩ như vậy, hắn liền dốc lòng bế quan trong 3-4 tháng thời gian, rất ít ra ngoài, chuyên tâm tu hành, còn dùng linh phiếu do Tôn phủ ban thưởng đổi thành một đống linh thạch. Bố trí ở trong tụ linh trận, đảm bảo nhu cầu cần thiết cho tu luyện. Linh thạch ở trong giới tu hành là tiền tệ thông dụng nhất, nhưng cũng là tài nguyên tu luyện tinh thuần nhất. Tất cả linh thạch đều là linh khí tinh thuần nhất được rút ra từ trong linh mạch ngưng luyện mà thành, chỉ cần bố trí ở trong tụ linh trận, liền có thể chuyển hóa thành linh khí cuồn cuộn. Đương nhiên, đạo lý này người người đều hiểu, thứ linh thạch này, ở trong tay của ai cũng có vài khối, nhưng nếu như dùng để tu hành mà nói, lại có vẻ hơi xa xỉ, cho nên phần lớn mọi người cũng không nỡ dùng. So sánh một cách đơn giản, thần vệ ngân giáp phổ thông tại Tôn phủ, bổng lộc một tháng chỉ là 300 khối linh thạch, nhưng nếu dùng 300 khối linh thạch này để tu luyện mà nói, coi như mỗi ngày chỉ tu luyện một canh giờ, vậy cũng phải tiêu hao 100 khối linh thạch, bổng lộc một tháng, tu luyện trong 3 ngày thời gian liền không còn, cho nên cho dù là những thiên kiêu huyết mạch Tôn phủ đỉnh tiêm kia, chỉ sợ cũng không nỡ lãng phí như vậy. Phương Quý thì không giống, hiện tại hắn rất có tiền. Chỉ là chuyến đi đến Thiên Nam Đạo, liền kiếm được 33.000 linh thạch, lại thêm trước đó để giành được, chính là khoảng chừng 40.000 linh thạch. Nếu dùng để tu luyện, hắn có thể duy trì trong một năm thời gian. Đây chính là lực lượng của người có tiền. Loại người chỉ có 50 khối linh thạch trên người như sư tỷ, đó là tuyệt đối không có loại điều kiện này. Thời gian trôi qua cực nhanh, 4 tháng thời gian chợt lóe lên liền biến mất, Phương Quý điều thấp bế quan. Cũng dần dần đưa tới suy đoán của rất nhiều người, bọn hắn không biết một người cuồng vọng như Phương Quý, làm sao lại bỗng nhiên trốn tránh không lộ diện, sau khi tiến hành nghe ngóng cũng không hiểu rõ, có người không nhìn được liền liên tưởng đến sự kiện Phương Quý đã từng ra sức đánh thiếu niên Tôn phủ kia. Lời đồn đại cũng từ đó mà ra. Có người nói Phương Quý âm thầm bị một vị thiên kiêu Tôn phủ nào đó xuất thủ dạy dỗ một lần, từ đó về sau, liền cục đuôi lại làm người, không dám thò đầu ra, cũng có người nói. Phương Quý tự ý thức được bản thân gây ra đại họa, cố ý giấu mình để tránh họa, chờ chuyện này lắng xuống. Vô luận là loại lời đồn đại nào, cũng đều mang một chút giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là khiến cho người ta không vui mừng lắm chính là, Phương Quý cũng chỉ là trốn không gặp người mà thôi, Tôn phủ vẫn không có truyền đến tin tức xác thực nào là muốn trừng phạt hắn. Trên mặt nổi Phương Quý vẫn là kim lũ thần giáp trẻ tuổi nhất kia, thiên phú kinh người của hắn. Cũng vẫn luôn được lưu truyền ở trong Tôn phủ, giống như là không có nhận phải tổn thất chân chính gì. Chẳng lẽ tai họa đánh thiếu niên Tôn phủ kia, liền thật sự theo việc hắn điệu thấp làm người, tránh thoát như thế? Cái sự thật này, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có một chút không thoải mái. Tên tiểu tử kia hẳn là đang bế quan tu hành. Quan tâm đến Phương Quý bây giờ, ngoài trừ những người rảnh rỗi kia, còn có Nam Phương Thần Điện Triệu Thông Nguyên trưởng lão. Chương 458, giấu giếm hắn đã lâu không có gặp Phương Quý, cũng đã nói lão quản gia quan tâm Phương Quý kỹ càng một chút, ngược lại là rất nhanh liền đạt được một cái suy đoán, đối với chuyện này Triệu Thông Nguyên cũng không có nói thêm lời nào, ngược lại là phi thường hài lòng, tu hành tại Tôn phủ, ngoại trừ phải có nhãn lực, hiểu được làm người, tu vi cũng rất trọng yếu, tên tiểu tử này biết tránh đầu sóng ngọn gió, cũng biết tầm quan trọng của tu vi, điểm này rất không tệ, có khả năng dạy. Dỗ. Vừa nói vừa hỏi, hắn gần đây không có đi tìm vị sư tỷ kia chứ? Lão quản gia kia nói, trước đó có đi 2 lần. Bất quá cũng đều không có ở lại quá lâu,

Ngay từ đầu Phương Quý còn muốn cho nó đi đến bến tàu khiêng hàng hóa, kết quả hiện tại lại trở thành tiểu nha hoàng thiếp thân. Uông uông uông. Anh Đề nhìn thấy Phương Quý xuất quan, cũng có một chút hưng phấn, trong miệng ngậm một chồng thiếp mời trường tới, bỏ vào trên bàn của Phương Quý, sau đó cái đuôi nhỏ rung động vù vù, lộ ra bộ dáng tràn đầy mong đợi. Ừm, vẫn có không ít. Phương Quý vừa đảo mắt nhìn thiệp mời, vừa đi tới bên cạnh cửa lầu nhỏ, đổ một đống huyết khí đang vào trong chậu gốm sứ của anh Đề.